Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Vân Tê nói, ta ủng hộ Hà Thái Giám. Nghe được đáp án này, bọn học sinh đến từ Tề Quốc Học Cung rất giật mình, phải biết bọn họ muốn hỏi chính là tiên sinh đối với Triệu Quốc triều cục phán đoán, mà không phải ủng hộ ai. Dưới cái nhìn của bọn họ, đáp án người sau là khẳng định. Hà Chiêm khống chế Triệu Quốc triều đình, khi quân nhục chủ then chốt còn là một thái giám, danh tiếng so sánh Bạch Hoàng đế tàn bạo hiếu sát đều kém xa tích tắp, ai lại ủng hộ hắn. Tuy rằng giật mình, những học sinh kia vẫn rất chăm chú lắng nghe, bởi vì bọn họ tin tưởng tiên sinh tất có đạo lý. Tựa như năm ngoái, Sở Hoàng trước lúc phần cung Tuẫn Quốc cũng đã được tiên sinh khen ngợi, lúc đó ai có thể lý giải. Hà Gian Vương là quận vương, không có tư cách tiến vào thái miếu. Vân Tê giải thích cùng Hà Chiêm hôm nay trên đường giống nhau như đúc. Có học sinh nói, nhưng hắn dù sao cũng là cha ruột Triệu Hoàng. Tình phụ tử khó quên, chuyện này rất bình thường, vấn đề ở chỗ, nếu như Hoàng đế kiên trì cho rằng Hà Gian Vương mới là cha của chính mình, năm đó không nên vào kinh. Vân Tê nói, Triệu Hoàng đời trước quảng đại văn minh, sao có thể bởi vì không muốn làm Hoàng đế liền trách tội ngươi. Chỉ có điều năm đó người của Hà Gian Phủ không nỡ mà thôi. Nghe xong đoạn văn này, bọn học sinh nghĩ kỹ lại, phát hiện đúng là đạo lý này. Mặc kệ ngươi nhận giặc làm cha, hay là nhận vua làm cha, chỉ cần nhận, vậy sẽ phải nhận. Vân Tê nhấp ngụm trà, phát hiện có học sinh tựa hồ nghĩ đến những thuyết pháp khác chuẩn bị mở miệng, mỉm cười nói. Đương nhiên, theo người trưởng thành, cái nhìn đối với vạn sự đều có khả năng thay đổi, nhưng ngươi đổi ý cũng được, trực tiếp thoái vị là được, về Hà Gian Phủ làm một vương gia nhàn tản cũng không phải tháng ngày gian nan gì, vấn đề là hắn vẫn không nỡ bỏ. Người học sinh kia trên mặt lộ ra biểu hiện thì ra là vậy, không nói gì nữa. Năm đó là Hà Gian Phủ không nỡ, hiện tại là chính Hoàng đế không nỡ, điều này cũng không nỡ, điều kia cũng không nỡ, vậy chính là muốn hai bên tiện nghi đều chiếm rồi. Vân Tê cười nói, nhân vật như Hà Thái Giám, làm sao lại cho phép người khác tới chiếm tiện nghi của chính mình. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, nếu không cho phép Triệu Quốc sẽ lập tức nghênh đón một trận máu tanh, thư sinh tay trói gà không chặt, vẫn là tránh xa một chút là tốt nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Tê đã dẫn bọn học sinh rời khỏi Triệu Quốc Đô Thành, chuẩn bị đi Sở Quốc nhìn tòa cung điện bị đốt thành phế tích kia. Ngoại trừ mật thám của tập sự xưởng, không có mấy người biết một đời đại nho của Tề Quốc Học Cung đã từng tới, càng không có người biết hắn đã đưa ra đánh giá. Hà Chiêm cùng tên thư sinh kia đối thoại ở trên đường đã lấy tốc độ rất nhanh truyền khắp cả tòa Đô Thành, sau đó hướng về châu quận xa hơn truyền đi. Vị thư sinh kia về đến nhà, tỉnh táo lại tự nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Nhưng hắn tin tưởng sức phán đoán của chính mình về chính trị, cảm thấy hẳn không có vấn đề, bất cứ chuyện gì huyên náo càng lớn, đại nhân vật trong triều đình càng thêm cẩn thận. Mang theo ý nghĩ như thế cùng kỳ vọng đối với tương lai mỹ hảo, hắn uống một bình rượu ngon, mỹ mỹ say chết rồi, sau đó. Liền chết như vậy, sáng sớm qua không bao lâu, mấy vị đồng học nghe nói việc hôm qua, mang theo hai con gà đến đây chúc mừng hắn, đẩy cửa tiến vào tiểu viện, đập vào mi mắt chính là đầy. Góc truyện audio.com. Đất tương hồng cùng bộ thi thể đã biến hình đến không cách nào nhận thức, kinh ngạc thốt lên cùng tiếng kêu thảm thiết nhất thời đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Mười mấy tên bộ đầu, nha dịch Ngỗ Tắc đem tiểu viện vây đến mức nước chảy không lọt, hình ảnh bên trong vẫn rất nhanh truyền ra ngoài. Có người nói tên thư sinh kia bị chết cực thảm, rõ ràng là bị hành hạ đến chết mà chết, trên người không có một mảnh da hoàn hảo, không có một cái xương hoàn chỉnh, khi còn sống không biết chịu bao nhiêu thống khổ. Sự tình càng thảm càng dễ dàng gây nên dân phẫn, huống chi ở hậu trường còn có rất nhiều thế lực ở đổ thêm dầu vào lửa, rất nhanh chuyện này đã gợi ra rung chuyển rất lớn. Thái học học sinh cùng với rất nhiều dân chúng đầy lòng tức giận vây quanh tập sự xưởng, tòa nha môn âm u kia ở trong biển người cuồng bạo có vẻ không còn đáng sợ như trước, dân chúng tức giận đập phá cửa lớn của tập sự xưởng, lao vào trong, lại phát hiện bên trong trống rỗng, không có thứ gì, không có quan viên cũng không có thái giám, các loại hồ sơ cùng sự vật đáng giá cũng sớm mang đi, ngay cả cái bồn cầu nạm vàng nổi danh trong nhà vệ sinh cũng đã không còn ở vị trí ban đầu. Bọn nha dịch phụ trách duy trì trị an Đô Thành căn bản không dám đứng ra, cấm quân kỵ binh xa xa canh giữ ở ngoại vi. Thành môn ti binh sĩ nhưng là đứng chỗ xa hơn, nhìn bên kia náo nhiệt căn bản không có ý tứ điều động. Chiều đi chiều lại tới, biển người dần tán, chỉ để lại tập sự xưởng hoàn toàn lộn xộn. Đô Thành các tòa phủ đệ không biết có bao nhiêu quan viên đang bàn luận việc này, thương lượng cái gì. Rất nhiều quan viên cảm thấy Hà Công Công đối với chuyện này xử lý cực kỳ không khôn ngoan, sau đó ứng đối lại quá mức mềm yếu, tựa như sư tử đã già, không còn đáng sợ. Chỉ là Hà Công Công nắm quyền nhiều năm, tích uy quá sâu, phần lớn quan viên vẫn không dám khinh động, muốn nhìn lại một chút xem cục diện tiếp theo sẽ phát triển làm sao. không cần xem thời gian quá dài, ban đêm hôm ấy Hà Chiêm đã làm ra phản ứng. Đề kỵ ở trong hẻm tại kinh đô chạy như bay, tiếng chân như mưa xối xả làm người ta sợ hãi. Mười mấy tên thái giám cao thủ cầm lệnh Hà Chiêm tự viết đẩy ra cửa lớn một tòa lại một tòa phủ để. Cấm quân thống lĩnh trở xuống, cộng 14 danh tướng lĩnh bị bắt giam, thành môn ti 7 tên quan viên bị bắt, trong đó có 2 người bởi vì phản kháng bị giết chết tại chỗ. Sáng sớm ngày hôm sau, đô thành phủ Doãn Từ Quan, Thái học bị phong, tổng cộng 79 tên học sinh tham dự việc này bị bắt. Trên triều hội không có bóng dáng thiếu niên thiên tử, phía sau bức rèm che cũng không có ai, Hà Công Công rất ít lên triều từ trong bóng tối đứng ở ngay phía trước đại điện. Hắn nhìn các đại thần bình tĩnh nói, các ngươi muốn ta chết có thể lý giải, nhưng trước khi giết chết ta, hy vọng các ngươi tốt nhất an phận một ít. Đọc chính là sách thánh hiền, ăn chính là lương hoàng gia, không phải hết thảy quan viên đều có thể chịu đựng loại nhục nhã này, tại chỗ liền đứng dậy thống xích mạnh mẽ. Những quan viên kia bị bọn thị vệ nhấc đến ngoài cung ở trước mặt mọi người trượng hình, cũng không lâu lắm đã đánh chết một người. Đến đây tình thế nghiêm trọng trở nên gay gắt, cả triều quan viên phẫn nộ rời điện, đi tới trước hoàng thành quỳ xuống đất tiếng khóc động thiên, nói là tiên đế làm sao. Bên trong ngự thư phòng, thiếu niên, góc truyện audio.com, hoàng đế sắc mặt tái nhợt nhìn Hà Chiêm, trong mắt có ý sợ hãi càng có sự thù hận, trầm giọng nói. Khóc cung là muốn lên sách sử, Hà Chiêm thần tình lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta lưu ý ư, tên của hắn tất nhiên sẽ ở lại trên sách sử, lấy thân phận một đời quyền im để tiếng xấu muôn đời. Thiếu niên hoàng đế cố gắng tự chấn định, nói. Coi như ta có chỗ nào không đúng, những đại thần cùng học sinh kia đều là vô tội, kính xin khai ân. Hà Chiêm nói, muốn thả bọn họ đi ra rất đơn giản, chỉ cần bệ hạ ngươi đi ra ngoài nói một câu là được. Còn việc muốn nói gì ai cũng rất rõ ràng. Thiếu niên hoàng đế nhìn vào mắt hắn nói, đó là phụ than của trẫm. Hà Chiêm nói, ta không cho là như vậy. Thiếu niên hoàng đế tức giận âm thanh khẽ run nói. Trẫm dù sao cũng là hoàng đế, ngươi làm sao có thể bức bách đến mức như vậy. Hà Chiêm lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Thiếu niên hoàng đế cũng hiểu được ý của hắn, thân thể hơi lạnh, cắn răng nói. Mẫu hậu sẽ không cho phép ngươi làm sằng bậy. Lúc này có thái giám ở ngoài ngự thư phòng căng thẳng nói. Công công, thái hậu nương nương cho mời. Nghe được câu này, thiếu niên hoàng đế rốt cục thanh tĩnh lại. Hà Chiêm hé mắt nhìn hắn nói. Mẫu thân gọi đúng là rất thuận miệng. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời ngự thư phòng, đi tới nguyên cung. Thái hậu trưởng cung nhiều năm, phong vận dư âm, phượng uy càng tăng lên, đối với Hà Chiêm tự nhiên không giống, ôn nhu khuyên nhủ. Tiểu hài tử thôi mà khó tránh khỏi lòng còn không nỡ quên cha đẻ, tuy nói không hợp lẽ thường, không có đạo lý, ngươi răn dậy một phen cũng thôi, hà tất làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có chuyện thư sinh kia. Quá mức rồi, Hà Chiêm không giải thích gì chuyện thư sinh, nói, năm đó ta đã nói với bệ hạ, Hà gian phủ chính là một đám sói non dưỡng không quen. Nghe được hai chữ bệ hạ, thái hậu biểu hiện trở nên hơi lạnh nhạt nói. Ngược lại ai ra cảm thấy đứa nhỏ này không sai, ngươi không cần làm loạn. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Hà Chiêm, muốn lấy được một loại bảo đảm nào đó. Hà Chiêm nói, ta sẽ không làm gì, nhưng những đại thần không nghe lời không thể lại lưu, xin mời nương nương hạ chỉ trục xuất khỏi triều. Thái hậu rất tức giận, nói, cả triều quan viên có ai nguyện ý nghe ngươi, lẽ nào đều trục giết. Cuộc nói chuyện này tan rã trong không vui, việc này lâm vào thế bí, trừ phi Hà Chiêm đem quan viên trong triều giết sạch. Nhưng mà tựa như Thái hậu lo lắng như vậy, quan viên đều giết chục ai tới trị quốc. Ngay vào lúc này, Vân Tê từ Sở Quốc trở về, làm rõ thân phận cầu kiến Hà Công Công. Làm nhân vật lãnh tụ của Tề Quốc học cung, hắn trên thế gian chu du dạy học 20 năm, ở trong lòng người đọc sách nắm giữ địa vị không cách nào thay thế, nắm giữ danh vọng khó có thể với tới. Rất nhiều người đều đang nghĩ, Vân Tê tiên sinh nhân vật bực này lại cầu kiến Hà Thái Giám nổi tiếng xấu xa, nhất định là vì việc gần nhất. Hà Chiêm ở tập sự xưởng gặp Vân Tê trong nha môn quét tước rất sạch sẽ, làm cho dấu vết ngày ấy bị đập phá càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn Vân Tê bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy đều là ta sai. Vân Tê nói, phía trước ngươi không sai, phía sau ngươi không đúng. Hà Chiêm nói, nơi này là nơi ta làm giàu, liền bị đập phá như thế. Vân Tê nói, nếu như công công không muốn nơi này bị phá, lại có ai có thể đập phá nơi đây? Nếu triệu quốc là của công công, chính ngươi nên yêu quý nhiều. Góc truyện audio.com, hơn, Hà Chiêm thở dài, nói, ngươi quả nhiên không có biến thành loại hù nho kia. Vân Tê lẳng lặng nhìn hắn hỏi, ngươi biết ta, Hà Chiêm mỉm cười nói, nghe nói ngươi đã quên tất cả mọi chuyện, bây giờ nhìn lại quả thế. Vân Tê không nghĩ việc này nữa, biểu hiện hào hiệp nói. Nếu ta chưa từng nhớ ra chuyện này, cũng không thể nói là quên. Hà Chiêm nói, lời ấy có lý, nói chung đa tạ ngươi đến đây. Hắn là cảm tạ Vân Tê cho mình một nấc thang, làm cho toàn bộ sự tình mau chóng tiến vào giai đoạn kế tiếp. Đối với thái học học sinh cùng các đại thần được thả ra mà nói, bọn họ đối với Vân Tê tiên sinh cảm tạ càng thêm sâu nặng. Trải qua việc này, Vân Tê tiên sinh danh vọng càng cao hơn, giống như muốn biến thành một tòa núi cao, đương nhiên Hà Chiêm cũng không để ý. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng việc này sẽ chấm dứt như vậy, thời điểm Hà Công Công rốt cục bộc lộ ra nhược điểm, đế đảng hoàn toàn có thể tiến thêm một bước nữa. Vị thiếu niên hoàng đế kia trúng độc, loại độc kia không phải quá mạnh, không bằng rượu mạnh, cũng không giống dao. Độc dược ở trong thân thể của hắn chậm chậm vận chuyển, không mang đến thống khổ gì, chỉ có suy yếu cùng với mờ mịt tùy theo mà đến. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết chính mình những năm qua chuẩn bị không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những thi ân kia, những thủ đoạn kia những thái giám thị vệ bị thu phục đều là giả. Tựa như cuộc đời đế vương ngăn ngắn mấy năm của hắn vậy, cực kỳ giống một giấc mộng quỷ dị màu trắng đen. Những chuyện mà hắn làm, đều là Hà Chiêm cho phép hắn làm, bao quát hành hạ tên thư sinh kia đến chết. Hà Chiêm ngồi ở ghế tròn trước giường, nhìn hắn bình tĩnh nói. Ta không để ý thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn bao nhiêu, tâm tư âm khắc bao nhiêu, càng không để ý ngươi hành hạ tên thư sinh kia đến chết, vô oan đến trên người ta, bởi vì đây vốn là chuyện ta muốn dạy dỗ ngươi, chỉ là hiện tại không muốn lại nhìn thấy ngươi ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế nữa. Thiếu niên hoàng đế trong mắt sinh ra thần sắc diễu cợt nói. Lẽ nào trước đây ngươi đồng ý nhìn sao? Hà Chiêm trầm mặc một chút nói. Ngươi nói đúng, chuyện lần này chỉ là để ta có cái giao phó đối với bệ hạ. Cách chương.